Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1922, chương 1923. Ban cho ta phán quyết. Rama đã sớm hoài nghi, phụng dưỡng Lion King kỵ sĩ bàn tròn nhóm cũng không phải là bị mơ mơ màng màng mới có thể cùng hắn thông đồng làm bậy. Lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì kỵ sĩ bàn tròn cũng không là chỉ có 5 kỵ, mà là có dòng giã 13 kỵ. Cho dù là trừ bỏ Arthur Vương, còn lại kỵ sĩ bàn tròn cũng còn có 12 vị. Đã như vậy, vì cái gì xuất hiện tại đây cái dị điểm bên trong kỵ sĩ bàn tròn chỉ có 5 kỵ đâu? Lion King nếu có được tam đại Holy Grail nơi tay, cái kia muốn đem tất cả kỵ sĩ bàn tròn đều triệu hoán đi ra, dễ dàng, có thể kết quả lại không phải như thế. Rama tiếp tục kể ra, dù cho Galahad bởi vì cùng Masu dung hợp, không có trả lời triệu hoán, Beda cũng là không ở trong đám này. Cái kia Lion King đều nên có thể triệu hoán đưa ra dư thập kỵ kỵ sĩ bàn tròn. Như vậy, vì cái gì bây giờ xuất hiện chỉ có 5 kỵ đâu? Lý do cũng rất đơn giản, còn lại 5 kỵ nên đều bởi vì vô phương đồng ý Lion King cách làm cùng lý niệm, tiến tới bị Lion King cùng với các ngươi vô tình chu diệt a. Rama nói ra sự thật tàn khốc, các ngươi nhất định đã theo Lion King khẩu bên trong biết được tất cả chân tướng, mới vừa chia làm hai phe cánh, chém giết lẫn nhau đến chỉ còn lại có trong đó một phương. Mà rõ ràng, Lancelot một phương này đại hoạch toàn thắng, này là có thể khẳng định, bao quát ngươi ở bên trong. Tất cả kỵ sĩ bàn tròn đều biết Lion King cách làm hội dẫn đến dạng gì xuống tràng. Rama mỗi chữ, mỗi câu mở miệng, tỉ như, bị thu nhận tại thánh thương bên trong nhân loại hội hóa thành tiêu bản. Tỉ như, một khi phần cuối chi tháp hiển hiện, cái kia đại địa liền sẽ hóa thành tận cùng thế giới, bị phong bão nuốt hết. Lại tỉ như, làm Lion King mang theo thánh thương cùng với nhân loại hàng mẫu sau khi rời đi, cái thế giới này hội sụp đổ, thánh đô bên ngoài đại địa cũng sẽ hóa thành cho cạn biến mất. Nhân loại sử sẽ tại King of Magic thiêu rụi nhân lý trước đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi liền là biết rõ tất cả những thứ này, vẫn còn lựa chọn đi theo Lion King người, mà bọn hắn làm như thế, vẻn vẹn là vì đền bù khi còn sống tiếc nuối, vì không thể hoàn thành tâm nguyện, cam nguyện cùng nhân loại là địch, bỏ qua đã cơ hồ tất cả nhân loại, dùng cái này tới biểu trung tâm. Rama liền cười, cười đến vô cùng châm chọc, thật không hổ là kỵ sĩ bàn tròn, hảo phách lực a. Rama những lời này, Lancelot liền toàn bộ chịu đựng được, đồng thời chấp nhận. Ngươi, Masu nhìn hầm hầm hướng về phía Lancelot, thật là quá tàn nhẫn, liền thân làm ám sát giáo đoàn người đứng đầu sơ ba đều như thế thấp giọng. Cô, thì ra là thế, cái này là kỵ sĩ bàn tròn a, thanh chính liêm khiết vĩ đại kỵ sĩ nhóm. Hắn chân diện mục lại là như vậy, cùng các ngươi so ra, ta đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Ta còn tưởng rằng nghĩ đốt sạch pháp mỗi một tấc đất ta đã đủ tàn nhẫn đây. Jin, on thơ, càng là liên tục trào phúng, ngữ khí chi ác liệt, đơn giản liền là toàn trường tốt nhất. Các ngươi quá phận, liền ta dạng này thiên tài đều không dám làm ra dạng này vi phạm nhân luân đạo lý sự tình a. Người các ngươi dạng này cũng có thể xưng là anh linh sao? Roman, De Vinci cùng với Olga Marie liền cũng đi theo kêu lên. Vẫn là chỉ có Alchia, on thơ, đưa lưng về phía mọi người, không nói một lời, rõ ràng cùng Rama nói tới một dạng. Đã sớm biết tất cả những thứ này, mà Lancelot từ đầu đến cuối cũng chỉ là yên lặng thừa nhận lấy này chút trách móc nặng nề. Cũng không có phản bác, bởi vì sớm đang quyết định tiếp nhận chúc phúc ngày đó. Chúng ta liền làm xong mang tội nghiệt giác ngộ, Lancelot trầm giọng nói xong, ta chỉ là không rõ vì sao Arthur Vương lại biến thành một mực nắm giữ lấy thánh thương thần linh, trở thành hiện tại Lion King. Đây là lẽ ra không nên tồn tại ở nhân loại sử thượng sự kiện. Arthur Vương một mực liền là sử dụng trong hồ tinh linh ban cho tinh tạo thánh kiếm tại chiến đấu. Còn lại vũ khí toàn diện đều chẳng qua là phụ trợ. Bao quát thánh thương, đây là chính quy nhân loại sử thượng ghi chép. Đã như vậy, Arthur Vương đến cùng là khi nào, chỗ nào, như thế nào lại bỏ qua thánh kiếm, chuyển thành sử dụng thánh thương, sau cùng lọt vào thánh thương thần khí đồng hóa, hóa thành thần linh đây này. Chuyện này, liền đông đảo bàn tròn đều không rõ ràng. Rama cũng là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Alchia. Ontho há hốc mồm, sau cùng lại cũng không nói gì đi ra. Không có cách nào, nếu như ta tại đây bên trong vạch trần chuyện này, đây mới thực sự là tàn khốc. Rama liền vì này lựa chọn yên lặng. Chỉ bất quá, đã các ngươi đều đã lựa chọn trở thành Lion King chó săn, cái kia hẳn là đều hiểu. Chúng ta là thế bất lưỡng lập a. Rama chỉ là hướng về Lancelot nói như vậy mà thôi. Dĩ nhiên, Lancelot trầm trọng điểm hạ đầu, cũng như thế lên tiếng. Nếu như đối tượng là vương, là chúng ta đã từng tuyên thệ hiệu trung Arthur Vương, như vậy, này tấm sa đoạ thân thể tàn phế trên cổ đầu người dâng ra đi, cũng là không tính mất thể diện. Ngụ ý vì sao? Người nào lại không rõ ràng đâu. Lancelot là tiếp nhận Alchia, Ontho phán quyết, theo xác định ngài cũng hiện giới về sau, ta liền đã quyết định, nếu như muốn chết, đây tuyệt đối là chết tại trong tay của ngài. Ngô Vương Arthur, Lancelot đối Alchia, Ontho phương hướng một chân quỳ xuống, còn cúi thấp đầu, xin ban cho ta phán quyết đi. Vương, dứt lời, toàn trường đều tĩnh, mọi người liền đều làm người đứng xem, đem ánh mắt tập trung ở Alchia, Ontho trên thân. A, Masu nhịn không được đứng ra, muốn nói chút gì đó, lại bị Rama cho ngăn cản. Đây cũng là hắn tận trung phương thức, chúng ta vẫn là đừng nhúng tay đi. Rama đè lại Masu bả vai, đối Masu lắc đầu, này. Masu yên lặng, có thể đây là sự thật. Hiệu chung với Lion King bàn tròn nhóm, đại bộ phận cũng là vì khi còn sống không thể tận trung một chuyện, mới vừa lựa chọn con đường này. Cho nên, khi bọn hắn biết chân chính Arthur Vương, cũng chính là Alchia, Ontho đồng dạng tại đây cái dị điểm bên trong hiện giới thời điểm, tâm tình khẳng định hết sức phức tạp a. Hai phía đều là Alchia, một cái thần hóa, một cái hắc hóa, kỵ sĩ bàn tròn nhóm khẳng định vì nên hướng người nào tuyên thệ hiệu chung một chuyện phiền lấy hết. Buồn bực, sau cùng chỉ có thể một mực kéo đến bây giờ, mà vô luận hiệu chung phương nào, kỵ sĩ bàn tròn nhóm đều là kẻ phản bội. Hiệu chung một phương Arthur Vương, liền phải cùng một phương khác Arthur Vương là địch. Kết quả, vô luận là ở đâu một phương, bọn hắn đều không thể tận trung, vì thế mà thống khổ lấy kỵ sĩ bàn tròn nhóm. Trong lòng lớn nhất giải thoát, đại khái chính là cái này kết cục. Thân là trung thành kỵ sĩ, làm một phương Arthur Vương bán mạng, lại thân là phản bội kỵ sĩ, bị một phương khác Arthur Vương chém đầu. Kể từ đó, mới có thể thu hoạch được chân chính giải thoát. Cái này là cái gọi là tận trung phương thức. Alchia, Ontho lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía Lancelot, hắn trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Cần ta tới giúp ngươi ra tay sao? Đồ đần vương, Jin, Ontho đối Alchia, Ontho khiêu khích giống như nói như vậy lấy. Nhưng lần này, Alchia, Ontho không để ý đến nàng. Khanh còn tội không đáng chết. Alchia, Ontho liền mặt không thay đổi mở miệng, đem hắn áp giải về núi ngọn núi chi thành, trực tiếp giam lại, lưu lại nếu như vậy, Ao chay ha, on thơ, quay người rời đi, mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức liền thấy núi chi dân đám binh sĩ chạy tới. Đối Lancelot tiến hành buộc chặt, Lancelot vì thế kinh ngạc lấy, nhưng không có phản kháng, yên lặng bị núi chi dân nhóm mang đi. Mọi người thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau, Rama cũng là mỉm cười, xem ra cũng không phải thật triệt để vô tình a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.